Chương 100, gặp phải Dương Oai chó dại đánh không chết, giữ lại ăn Tết. Tháng 10 năm 30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Để cho người ta hoàn toàn không dám ở hắn tấm kia thủ lệ đến nhân thần cộng phẫn trên mặt, dừng lại lâu. Mà kêu bị đạp bay ra ngoài, thổ huyết thanh niên, hoảng sợ lại phẫn nộ chỉ vào hắn. Ngươi sao có thể đánh người, có ai không bảo vệ đâu, đều đi chết ở đâu rồi, không thấy được có người đang đánh người sao? Hắn một tiếng này âm thanh phẫn nộ chỉ trích cùng gầm thét, làm cùng hắn cùng nhau hai người kia cũng lấy lại tinh thần đến, đều là đối với nàng trợn mắt nhìn, kia nam nhân mập càng là tức đến nổ phổi chỉ vào cái mũi của hắn chửi rủa. Tiểu tử thối, ngươi lại dám đánh ta người, ngươi có biết hay không ta là ai, có còn muốn hay không tại cử thành phố lăn lộn, có tin ta hay không, một điện thoại liền để ngươi lăn ra cử thành phố A. Khẩu khí thật lớn nha, bị người chỉ vào cái mũi chửi rủa thiếu niên, tà tư nhữ mày phòng, đưa tay nắm kia chỉ về phía nàng chóp mũi tay, hơi dùng sức, con môi cười một tiếng. Nắm tay thu hồi đi, cùng ra xin lỗi, ra liền không so đo với các ngươi. Đánh giám ngươi cho rằng ngươi là ai, còn không theo chúng ta so đo, là ho tư tờ mở hiện tại là tại cùng ngươi so đo. Nghe a, tiếng mắng chửi vẫn chưa xong, liền bị một tiếng hét thảm thay thế. Bị bẻ gãy ngón tay nam nhân đau sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm địa, run rẩy đôi môi. Vung tay cùng ra xin lỗi. Sở Quân cố mặt không thay đổi nhìn hắn. Biết kiếp trước tại sắp gặp tử vong lúc, nàng rất hận là cái gì không, nàng rất hận chính là Sở gia. Sở ra tất cả mọi người, thậm chí Sở ra hết thảy. Hai hận chính là cái kia hủy nàng hổ đầu ra. Ba hận chính là cái kia cho nàng hạ dược người. Cuối cùng hận chính là cái kia vô tri ngu xuẩn chính mình. Thế nhưng là hôm qua nàng mới biết được, dẫn đến đây hết thảy đầu nguồn lại là mẹ nàng. Mẹ nàng chán ghét nàng, căm hận nàng, vứt bỏ nàng. Sở ra không muốn nàng, quân gia QNZ không tìm nàng, nàng chỉ có cường đại gia tộc cùng ngoại thích. Lại không ai nguyện ý tại thời điểm nàng khó khăn nhất, thân xuất viện thủ kéo nàng một cái. Dù là vẹn vẹn chỉ là kéo nàng một cái QNZ tốt, nàng QNZ sẽ không đi đến kiếp trước như vậy chật vật hoàn cảnh. Ai có thể cảm nhận được nàng khi chết tuyệt vọng, bị nàng một lòng sùng bái, một lòng kính ngưỡng, một lòng đi theo cha cho hoành chết ở trong biển. Nước biển như vậy lạnh, ngọn lửa như vậy bỏng, đều không thể đóng băng cùng đốt sạch nàng đấy lòng đau nhức ý cùng tuyệt vọng. Mà bây giờ, nàng mới biết, nguyên bản tại ban đầu thời điểm, mẹ nàng liền đã làm cha của nàng tại cuối cùng đối nàng đã làm chuyện. Bọn họ từ bắt đầu không có ý định làm nàng sống, mà nàng có thể sống đến bây giờ hoàn toàn chính là may mắn, là cái kia vụng trộm ôm đi nàng bảo mẫu nhân tử. Nói cái gì bọn họ đã từng mong đợi qua nàng xuất sinh, nói cái gì mẹ nàng là yêu nàng, chỉ là bởi vì hiểu lầm mới lựa chọn không tha thứ cùng rời xa lừa đảo, đều là lừa đảo. Nàng ai cũng sẽ không lại tin. Cái kia ngu muội vô tri Sở Quân cố đã chết tại trong biển, chết thấu thấu, sẽ không còn sống trở về đến rồi, có trời mới biết nàng đêm qua dùng bao lớn sự nhẫn nại, mới không có trực tiếp giết trở lại Sở gia, bóp chết Quân Uyển Nhược, thậm chí nâng lên đạn pháo trực tiếp nổ Sở gia tốt xong hết mọi chuyện. Lần này nhân sinh là chính nàng, nàng muốn qua chính mình nghĩ tới nhân sinh, cố gắng không để cho mình bị kiếp trước ma hiểm quấy nhiễu, cho nên nàng phải nhịn, sau đó cho trọng kích. Triệt để phóng thích rơi cái kia chật vật cùng tràn ngập huyết tinh chính mình, không để cho mình biến thành một cái hoàn toàn thay đổi người. Nàng đều cố gắng như vậy, vì cái gì còn có không có mắt đến kích thích nàng đâu, thật muốn. Huyết tẩy nơi này a, nàng đưa tay để ép tháp tầm mắt, che lại đôi mắt bên trong kia cuộn cuộn mà ra đỏ thắm, lại ngước mắt lúc, đã tỉnh táo như vậy.